Chương 322, người này có chút cổ quái. Sơ xác tiêu điều chi ý, bao phủ tại toàn bộ thiên la địa vong bên trong, quanh quẩn tại trái tim của mỗi người. Lôi thôi nam tử kinh ngạc nhìn về phía hư không bên trong mê hồn bóng dáng, trong lòng vờ ơ y ma dâng lên một loại muốn thần phục cảm giác. Hư không bên trong, Khương Ly nhếch miệng lên cong cung bên trong, từ đầu đến cuối đều mang một tia trào phúng tiêu ý đối với những người này cầu xin tha thứ. Hoàn toàn thờ ơ động đáng chi thành quy củ là cái gì đột nhiên, Khương Ly no y hổ huyệt cùng nguyên tinh thủ lĩnh ngạc nhiên ngước mắt, nhìn về phía Khương Ly, tựa hồ không rõ nàng vì sao đột nhiên hỏi như vậy. Thậm chí trong lòng còn có một thanh âm đang không ngừng nhắc nhở bọn họ, tuyệt đối không nên trả lời, tuyệt đối không nên trả lời nhất định phải chết nhưng, cái kia lôi thôi nam nhân nhưng hảo tâm thay bọn họ mở miệng. Động đáng chi thành quy củ không phải liền là kẻ thắng làm vua. Kẻ bại đi chê tờ sao ngọa tào hổ huyệt cùng nguyên tinh thủ lĩnh nhìn về phía lôi thôi nam tử, thật sự là sẽ sống hắn tâm đều có thế nhưng là, lôi thôi nam tử không hề hay biết, y lì hành nguyên dùng một đôi vô tội con mắt, nhìn xem bọn họ. Khương Ly khỏe miệng đường vòng cung làm sâu sắc, ánh mắt theo lôi thôi trên thân nam nhân đảo qua, lại rơi vào hổ huyệt cùng nguyên tinh người trên thân. Một cỗ lạnh leo thấu xương, lập tức theo bọn họ cổ sống bên trong chui ra. Ông đột nhiên, vô số đạo sắc bén kiếm khí, theo Khương Ly sau lưng bộc phát ra, hóa thành dày đặc mưa kiếm, theo bốn phương tám hướng răng khắp nơi, nhào về phía hổ huyệt cùng nguyên tinh mọi người. A a a a a từng tiếng kêu thảm thiết, theo hổ huyệt cùng nguyên tinh trong miệng mọi người mà lên. Hồn tộc không có huyết nhục, lại tại bị xoắn nát về sau, thân thể hủy diệt là giả không, những cái kia màu xám ánh quang vang khắp nơi không ngừng rơi tại những cái kia cẩm y lý người trên thân. Loại cảm giác này để bọn hắn tê cả da đầu. Bọn họ muốn chạy trốn, thế nhưng lại phát hiện, cái kia hư không bên trong mê hồn nữ tử, tựa hồ khóa chặt bọn họ. Chỉ cần bọn họ tùy tiện khẽ động, liền sẽ đổi lấy cùng những người này kết quả giống nhau. Trong huyết vũ, những cái kia cẩm y ghi nhân trận to hai mắt, hoảng sợ nhìn về phía Khương Ly. Nàng đang cười, cười đến là như vậy yêu mị động lòng người. Thế nhưng là, nhưng lại làm cho bọn họ khắp cả người phát lạnh. Ba nhờ nổ vang rung trời về sau, bốn phía lập tức biến đến yên tĩnh lại. Giữa thiên địa tấm kia hư ảo lưới lớn y dị nguyên tồn tại, thế nhưng hổ huyệt cùng nguyên tinh tất cả mọi người, đều biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, chỉ để lại cẩm y dị một đoàn người. Yên tĩnh cực tĩnh sợ hãi tại những này cẩm y dị lòng người bên trong lan tràn. Nhất là, tại Khương Ly ánh mắt rơi vào trên người bọn họ về sau, càng là có một loại cảm giác tuyệt vọng. Các ngươi cũng muốn bắt ta Khương Ly nghiền ngẫm nở nụ cười. Không không không những người này ở đây trong lòng hò hét, bọn họ không bắt coi như mọi người chưa thấy qua được chứ đáng tiếc. Khương Ly vẫn như cũ không quan tâm câu trả lời của bọn hắn, cặp kia lạnh nhạt đôi mắt, dần dần biến đến lăng lệ. Đừng giết chúng ta lưu lại chúng ta hữu dụng vị kia cái gọi là khúc ốc đại nhân chất tử chết về sau. Cẩm y ghi nhân bên trong một người, hiển nhiên biến thành thủ lĩnh. Hắn quỳ trên mặt đất, hướng Khương Ly cầu khẩn. Làm gì dùng Khương Ly treo tức hướng hắn nhìn qua. Nam tử kia bất quá là dưới tình thế cấp bách, lung tung tìm kiếm một cái lấy cớ. Giờ phút này Khương Ly hỏi một chút, hắn chỗ nào đáp tính ra con mắt bối rối chuyển động một cái. Hắn vội nói, ngươi để chúng ta làm cái gì đều có thể làm cái gì đều có thể. Khương Ly rêu cợt một cái, hiển nhiên không tin. Lôi thôi nam tử ngẩng đầu đỡ ngực, các ngươi mấy cái đuổi theo ta chạy lâu như vậy. Cuối cùng đến phiên các ngươi không may đi cẩm y ghi nhân sắc mặt thay đổi liên tục, giờ phút này nhưng giận mà không dám nói gì. Lôi thôi nam tử ngẩng đầu đối Khương Ly nói, mấy người bọn hắn, đều là tây mộ hoàng quý tộc thiên tiêu, nếu tùy tiện bỏ qua, sợ rằng chờ bọn hắn vừa về tới tây mộ hoàng, liền sẽ trở mặt không quen biết. Ngươi đang dạy ta làm việc. Khương Ly nhìn về phía hắn, hai mắt nguy hiểm híp lại. Lôi thôi nam tử liên tục khoát tay. Sao dám ta chính là nhắc nhở một chút cô nương, chớ có lên bọn giá hỏa này cái bẫy. Khương Ly không nói một câu, nghiền ngẫm nhìn xem hắn. Tựa hồ tại hỏi thăm, ta xem ra ngốc như vậy đại nhân, chớ có nghe hắn nói bậy giết chúng ta, Vu đại nhân lại có gì chỗ tốt tha các ngươi, không phải là không thể được. Khương Ly đột nhiên nở nụ cười. Nghe xong có hy vọng, lập tức để một đám cẩm y liền người, cũng dựng thẳng lên lỗ thai. Màn hình chu hô hấp chờ đợi Khương Ly lời kế tiếp. Bất quá Khương Ly đột nhiên dừng lại, gấp đến độ những người này trong lòng như mèo cào. Nếu các ngươi nguyện ý trở thành nô bộc của ta, từ nay về sau nghe theo ta tất cả phân công, ta liền có thể không giết các ngươi. Ta nguyện ý, ta nguyện ý. Khương Ly tiếng nói vừa rơi xuống, Cẩm Y Liễu nhân bọn họ cũng không kịp chờ đợi giành trước mở miệng. Lôi Thôi nam tử nhìn đến lắc đầu liên tục, tựa hồ lo lắng Khương Ly thật sẽ tin tưởng những người này trung tâm. Đừng nóng nội. Khương Ly cười nhạt một tiếng. Đột nhiên, từ trên người nàng tuôn ra mấy đạo rực rỡ, phân biệt rót vào những cái kia Cẩm Y Liễu người thể nội. Các ngươi thể nội đã bị ta gieo xuống nô ấn, một khi phản bội ta, liền sẽ tự thiêu mà chết. Nếu không tin, có thể thử một lần. Lưu lại những người này, tự nhiên là bởi vì, bọn họ tại Tây Mộ Hoang đều là những người này vật. Như là đã xác định hồn tộc vương thất cùng cái kia thế lực thần bí có quan hệ, Tây Mộ Hoang nàng là nhất định phải chạy một chuyến. Thử một lần có mấy cái mạng đi thử Cẩm Y Liễu nhân bọn họ sát mặt, đều khó nhìn đến không ca cờ hở na ho hình dung. Phía trước xa xỉ nghĩ trước ứng phó cái này cục, giờ phút này hoàn toàn không còn dám nghĩ. Khương Ly đem bọn hắn biểu tình biến hóa, cũng nhìn ở trong mắt hiện ra vẻ trâm trọng. Thu hồi thiên la địa vong về sau, nàng lạnh giọng mà nói, còn chưa cút bất kể như thế nào, cuối cùng có thể giữ được tính mạng, Cẩm Y Liễu nhân nháy mắt như được đại xá, trực tiếp biến mất sạch sẽ. Nháy mắt, phế tích phía trên, liền chỉ còn lại Khương Ly cùng cái kia Lôi Thôi nam tử. Lôi Thôi nam tử con mắt hơi chuyển động, quay người muốn đi. Nhưng, trước mắt quang mang vừa hiện, Khương Ly từ trên trời giáng xuống, đứng tại trước mặt hắn. Cái kia một đôi câu hồn đoạt phách đôi mắt đẹp, hướng hắn nhìn qua. Ngươi là ai? Lôi Thôi nam tử cười ngượng ngùng, không phải đều là bị truy nã số khổ người sao? Khương Ly cười, chỉ là nụ cười kia bên trong hắn ý, nhưng giống như vừa rồi tùy ý giết chóc đồng dạng. Nụ cười kia cực đẹp, để người nhìn đến tâm động, nhưng cũng làm cho lòng người bên trong run rẩy. Có thế bị người đuổi tới nơi đây, xem ra ngươi vị này người cơ khổ thân phận QNZ không đơn giản á ai, bất quá là đắc tội Y Lìa Xuân Vương. Nam tử hàm hồ no ý chỉ là, trong lời nói giấu giếm chi ý quá mức rõ ràng, liền tính Khương Ly là cái kẻ ngu, cũng có thể nghe được. Không nói Khương Ly lại hỏi. Nam tử trừng mắt nhìn, thần sắc vô tội vô cùng. Khương Ly nét mặt vui cười như hoa mà nói, ngươi có biết nô ấn còn có thể thông suốt tâm niệm ngươi không nói, ta tự sẽ hỏi những người kia. Bọn họ QNZ không rõ ràng. Nam tử buột miệng nói ra về sau, lập tức kịp phản ứng, hai tay bưng chặt miệng của mình. Đáng chết, vỏ chăn lời nói nam tử trong mắt tràn đầy vẻ hảo não. Hắn còn muốn rào biện, thế nhưng là thần sắc đã sớm chứng minh tất cả. Khương Ly nhưng trêu tức nở nụ cười.